Giám đốc Vương thật thảm. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm qua, Vương Lâm Vân đã từng lồng tiếng qua trò chơi anime, kịch truyền thanh, phim truyền hình, đã có thể đảm nhiệm lời thoại của vai phụ quan trọng trong phần lớn các tác phẩm phối âm. Ngày thường rảnh thì viết tiểu thuyết, thậm chí còn tranh thủ tốt nghiệp xong rồi. Sự nghiệp diễn xuất vẫn không khởi sắc, fan liền đặt cho hắn biệt danh Hồ Vương. Mở WeChat, Vương Lâm Vân bắt đầu xem tin nhắn. Văn Gianni, sao còn chưa thu âm xong? Ông cao su thế, tôi không muốn lại phải tăng ca đâu, hu hu hu. Giả đại, xong ngay đây. Còn nốt một chút nữa thôi. Đều tại lão Trương hôm nay toàn đọc sai lời. Lão Trương cách vách, bùng cháy, sao có thể đổi tại tôi hết chứ? Trái tim vụn vỡ, tiểu đinh đinh, Vương quần lai thầy Vương không cổ vũ tôi chút sao? Sắp ra mắt, Trần Tâm Quyết, rồi, sắp lên thớt rồi. Tiểu đinh đinh, người cũng không cần vì ta mà ra mặt, chỉ cần từ xa xa dõi theo ta là đủ rồi. Tiểu đinh đinh, trái tim, hoa hồng, choang, choang, choang, Vương Quẩn Lai, chậm nên bảo ngươi làm sao bây giờ. JPG, Vương Quẩn Lai là ơ cao của Vương Lâm Vân, Trần Tâm Quyết, là một trò chơi cổ phong võ hiệp, do hắn phối vai chính. Vương Lâm Vân vượt qua nửa thành phố mới tới địa điểm ra mắt game. Từ xa xa đã thấy trên sân khấu tiểu đinh đinh mặc trang phục cosplay, đang bị MC xoa đầu làm nũng bán manh. Vương Lâm Vân định ra sau cánh gà, xoay người liền đụng trúng ai đó. Người nọ cao gầy, đeo khẩu trang đội mũ bucket đen, ngược dòng chen ra tay ôm một đống phụ kiện. Bị Vương Lâm Vân đụng phải, đồ đạc lập tức lung lay muốn rớt. Vương Lâm Vân vội vàng ngồi xuống duỗi tay vừa nhặt vừa xin lỗi. Ôi da, ngại quá, hắn ảo não ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt nhạt màu. Cách chương.